Làm cách nào phân biệt được xuất vía trong bản thể và xuất vía ngoài bản thể? Xuất vía trong bản thể là nằm xuống ngủ mới thấy đi. Còn xuất ra ngoài bản thể là ngồi thiền nhắm mắt thấy xuất ra đàng hoàng. Có đi, có về, đi được thì phải về được, kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi không có cho tin chim bao thực hành để thấy, chứ không có cho tin chim bao. Chim bao là chậm tiếng rồi, thực hành để thấy đúng hơn. Cho nên càng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng, cũng như cái chiếc neon sáng sao chúng ta sáng vậy, mới bằng lòng ngồi lâu được. Mà không có gục lên gục xuống, thẳng lưng ngồi thiền như vậy mới là đúng. Rút bộ đầu nó rút thẳng đi lên thì nó chỉ có thẳng lưng thôi, nó không có méo được. Bộ đầu chưa rút thì nó ngủ gà ngủ gục trong cái mê. Cũng ta làm pháp luân thường chuyển khai sáng cái chu luật trong cơ tạng, nhâm đốc tương thông, nhắm mắt xuất phát đi lên rõ ràng.